Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 123, chương 123, một cái ăn trong suốt quả thực rác rưởi mà thôi. 4/6, cầu đạt đang ở Roronoa. Zoro nhớ lại đến trên thuyền, dùng thanh này hắc đao sao Usui vội tới Tần Vũ một kinh hỉ thời điểm, đứng ở hắn đối diện, đem hắc đảo sao Usui giao ra ngoài sau khi võ sĩ Long Mã liền chợt ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, một đạo màu đen bóng dáng từ trong miệng của hắn phún ra ngoài, sau đó về tới Brook dưới chân. Ta bóng dáng nha ha hả, ta bóng dáng rốt cuộc đã trở về. Brook lay động hai chân trên mặt đất gọi tới gọi lui. Chứng kiến bóng dáng theo động tác của hắn không ngừng đung đưa, hắn nhất thời kích động đến mừng đến chảy nước mắt. Zoro tiên sinh, đại ân của ngươi đại đức, tại hạ suốt đời khó quên. Đáng tiếc ngươi không phải nữ sĩ, nếu không, ta nhất định rất vui lòng nhìn ngươi quần lót nhan sắc. Cầm lại bóng dáng, thật vất vả đem nội tâm kích động cùng vui sướng bình phục lại sau đó, Blob lập tức 20 đi tới Roronoa Zoro trước mặt, sau đó xuất phát từ nội tâm cảm kích nói, ngươi cái này chết biến thái khô lâu. Ngươi chết, còn muốn nhìn cái gì quần lót? Có thể Roronoa Zoro vừa nghe cái kia cảm kích thoại ngữ, lại không có nửa điểm vui vẻ, ngược lại chợt vung lên vỏ đao, đem cả người hắn đập bay đi ra ngoài. Sớm biết ngươi biến thái như vậy, sẽ không giúp ngươi cầm lại bóng dáng, để cho ngươi cả đời đợi ở mảnh này quỷ địa phương cũng không tệ. A Zoro tiên sinh, ngươi quá nặng tay, ta mặt đều cho ngươi đánh sưng lên. Tuy là ta đã chỉ còn lại có đầu khớp xương, đã sớm không mặt mũi, bị Roronoa Zoro một đao vỏ quất bay ra ngoài. Brook nhất thời chuyển hình chữ đại hình người, nằm giang tay chân khảm nạm ở lâu đài trong cửa chính. Hãy bớt xàm ngôn đi, ngươi bóng dáng ta đã giúp ngươi lấy về lại, ngươi cũng nên làm xong chuyện ngươi đáp ứng ta. Roronoa Zoro không có nửa điểm thương hại, ngược lại động tác có chút thô bạo điện tương cả người khảm nạm ở cửa lâu đài bên trong Brook kéo xuống, sau đó ném lên mặt đất. Tuy là ta phía trước cũng đã không chỉ một lần hỏi ngươi, nhưng tại trước đây ngươi cũng còn có quay đầu cơ hội. Chỉ khi nào xuyên qua cái này một tòa tòa thành, ngươi liền lại không cơ hội hối hận. Gekko Moria, đây chính là chiếc này đảo thuyền trưởng khống giả, một cái cướp đi ta bóng dáng, so với vừa rồi võ sĩ còn muốn đáng sợ nhiều lắm hải tặc. Brook nói rằng, nếu như ngươi là sợ gặp phải hắn sẽ mất đi thật vất vả có được bóng dáng, vậy ngươi không cần phải lo lắng. Chờ ngươi mang ta tìm được Moria phía sau, ngươi liền có thể rời đi. Đối mặt Brook lần nữa khuyên bảo, Roronoa Zoro đều không có nửa điểm tâm hộ. Zoro tiên sinh, ngươi nói như vậy liền không khỏi có chút xem thường tại hạ. Moria tuy là đáng sợ, nhưng ngươi đối với tại hạ ân tình, dù cho sẽ lần nữa mất đi cái này bóng dáng, tại hạ cũng nguyện ý cùng ngươi đi một lần. Brook lắc đầu, thu hồi trên mặt đậu bỉ, khôi hài thần sắc, đổi lại một bộ trịnh trọng đợi biểu tình. Nếu đúng như vậy, vậy ngươi có thể dẫn đường. Roronoa Zoro nói rằng, tốt. Brook nghe vậy, lập tức đi về phía trước. Có thể chân phải của hắn mới vừa nâng lên đột nhiên tới thời điểm, đứng ở sau lưng hắn Roronoa Zoro lại bỗng duỗi đưa hắn kéo đến phía sau. Phanh hầu như ở Brook bị Roronoa Zoro kéo lại sau lưng cũng trong lúc đó. Vừa rồi Brook chỗ đứng đã bị đánh ra một cái hố nhỏ tới. À, đây là chuyện gì xảy ra? Kém chút đem ta tâm đều dọa cho nhảy ra ngoài. Tuy là ta đã không có tâm, Brook ngay từ đầu còn có chút không hiểu ra sao, nhưng chờ hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt lúc, cái kia nguyên bản là tái nhợt khô lâu khuôn mặt tức thì bị sợ đến vừa liếc vài phần. Suy kéo thương thương ánh đao lóe lên, theo Roronoa Zoro đem Wado Ichimonji một lần nữa cắm vào vỏ đao lại. Nguyên bản không có vật gì phía trước, bỗng nhiên nổi lên một người dáng dấp quái dị. Sở hữu sư tử hàm dưới, voi da quái nhân, lúc này, cái này từ trong không khí bỗng nhiên hiển lộ ra quái nhân. Hắn đại não đã cùng thân thể tách ra. Đây là vật gì? Cư nhiên sở hữu ẩn hình năng lực. Lúc này, Brook có điểm chưa tỉnh hồn xem bên trên dưới chân quái nhân. Không có gì, một cái ăn trong suốt quả thực rác rưởi mà thôi. Đối với cái này chủng ẩn hình trộm tập nhân tồn tại. 127 Roronoa Zoro nhưng là có chút chẳng đáng. Cũng đúng là như vậy. Hắn đối với cái này sở hữu ẩn hình năng lực quái nhân đều không có nửa điểm hiểu rõ. Hoặc là lưu lại dự định. Vừa ra đao liền trong nháy mắt để cho đầu một nơi thân một nẻo. Hoàn hảo Zoro tiên sinh ngươi đúng lúc phát hiện hắn. Nếu không, chúng ta liền thật là nguy hiểm. Vừa nghĩ tới chờ một hồi cái quái vật này ra xử tại bọn họ cùng Gecko Moria lúc chiến đấu. Đột nhiên làm đánh lén. Brook nhất thời đánh một cái kinh dị. Ngay cả ở an tĩnh cửa pháo đài. Hắn đều không có biện pháp nhận thấy được cái này quái nhân tồn tại. Chớ nói chi là đang cùng Gecko Moria kịch liệt giao thủ thời điểm phát hiện đối phương. Hắn năng lực mặc dù có chút phiền phức, nhưng chỉ đối với nắm giữ Kenbunsoku Haki nhân mà nói, ẩn hình chính hắn liền cùng một cái sáng lên bóng đèn không có gì khác biệt. Roronoa Zoro vừa nói, một bên cất bước vượt qua nằm trên mặt đất. Đã đầu một nơi thân một nẻo trong suốt quả thực năng lực giả thi thể. Hướng phía cửa pháo đài phương hướng đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ